Nhị lang chạy phía trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, Tiểu Thất chạy theo sát phía sau. Hà thị thân thể nặng nề, liền chạy theo sát bên cạnh Liên Mạn Nhi. Ai ôi, còn tưởng nha đầu kia nhất định đã chết ở đầu đường nào rồi. Hà thị một bên chạy, một bên cảm khái nói. Không nghĩ tới nàng ở ngay trên thị trấn. Liên Mạn Nhi không có lên tiếng. Hà thị vẫn như vậy, nói chuyện trước sau khiến cho người ta chán ghét. Tiến vào một ngõ nhỏ, rẽ ba ngoặt, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy nhị lang đứng bên ngoài cửa của một gia đình. Đoá Nhi đâu, như thế nào lại không đuổi tiếp? Liên Mạn Nhi chạy mấy bước tới, hỏi nhị lang, người kia thật sự là Đoá Nhi sao? Nhị lang liền hỏi, Liên Mạn Nhi liền có chút kỳ quái, nhị lang như thế nào lại hỏi như vậy? Chúng ta không phải đều nhìn thấy ư, người kia không phải là Liên Đoá Nhi thì là ai? Liên Mạn Nhi lên tiếng, nhị lang đưa tay lên sờ sờ đầu, vừa rồi ta đuổi theo nàng, nàng nói với ta nhận nhầm người, nàng không phải là Liên Đoá Nhi, nhị lang nói. Sau đó nàng tiến vào bên trong cửa này, còn cài cửa lại, nhị lang chỉ vào cửa phía sau, người kia không phải là Đoá Nhi à? Hà thị lên tiếng, nếu mà là Đoá Nhi, như thế nào không nhận ra, lại nói những lời như vậy. Chỉ là lớn lên quả là quá giống nhau a. Liên Mạn Nhi nhanh chóng dậm dậm chân. Thế nào không phải là Liên Đoá Nhi? Nếu không phải là Đoá Nhi, ta mới gọi nàng, nàng căn bản sẽ không quay đầu lại. Liên Mạn Nhi nói. Nhưng nàng về sau lại bỏ chạy. Nếu nàng là Đoá Nhi, nàng sẽ không bỏ chạy a. Hà thị nói. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, kiếp trước nàng có nghe nói qua, có một số đứa bé bị người xấu lừa bán, bị khống chế phải đi ăn mày, thậm chí là đi ăn trộm. Cách khống chế người của bọn hắn rất là tàn nhẫn, khiến cho mấy đứa bé không dám phản kháng. Liên Đoá Nhi dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 10 tuổi, nếu bị khống chế, không dám cùng bọn họ quen biết thì cũng là có khả năng đấy. Bất kể nàng có phải hay không, ta cũng đã đuổi tới chỗ này, không thể không biết rõ ràng được. Liên Mạn Nhi nói, vừa rồi nghe giọng nàng nói chuyện, thật giống giọng nói Liên Đoá Nhi. Nhị lang hồi tưởng lại nói, nha đầu kia, đúng là chó cắn lá động tân đấy, ta đã đuổi theo đến đây, thế nào mà lại không nhìn nhận ta? Hà thị liền lên tiếng, Liên Mạn Nhi liền tiến lên gõ cửa, Liên Đoá Nhi, mở cửa, Liên Mạn Nhi gọi, Liên Mạn Nhi gõ cửa cả buổi. Một chút tiếng động bên trong cũng không có. Đây là không có ý định mở cửa rồi. Không biết tình hình bên trong như thế nào. Không biết có phải người xấu đang khống chế Liên Đoá Nhi cũng đang ở bên trong hay không. Nhị lang ca, ca có thể đem cái cửa này phá mở ra không? Liên Mạn Nhi liền hỏi nhị lang. Cánh cửa này thoạt nhìn chỉ là cây gỗ đinh ghép lại, cũng không phải là bộ dạng chắc chắn. Nhị lang nói, ta cũng không biết đây là nhà ai. Chúng ta đem phá cửa nhà họ, nếu họ biết không biết sẽ xử lý thế nào a? Vậy thì phá đi. Liên Mạn Nhi nói. Kia khẳng định là Liên Đoá Nhi. Nhà chúng ta tìm lâu như vậy, người nhà này có thể không biết. Bọn hắn cất giấu Liên Đoá Nhi khẳng định cũng không phải là người tốt gì. Nếu nói đến, chúng ta đều chiếm lý a. Hà thị suy nghĩ một hồi, cũng là có chuyện như vậy. Liền gật đầu theo, Mạn Nhi nói có lý, nhị lang, mau phá cửa đi. Nhị lang liền lùi về sau hai bước, một cước đem đá vào bên trên cửa gỗ. Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy một âm thanh gãy kịch liệt của cánh cửa gỗ. Nhị lang liền tiến lên đẩy, cánh cửa gỗ liền mở ra. Mọi người liền đồng loạt tiến vào. Nơi này giống như là phía sau một tòa nhà nào đó của con hẻm, ngay tại phía bên phải của cửa nách. Dựa vào bên tường có hai gian phòng thấp bé, phòng bên ngoài còn phơi nắng hai bộ y phục của nam nhân, hiển nhiên là có người ở tại đây. Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một chút, lại trực tiếp hướng cái phòng nhỏ bên kia đi qua. Cửa phòng đang đóng, Liên Mạn Nhi đẩy không có đẩy được ra. Đoá Nhi, muội có ở bên trong không? Liên Mạn Nhi liền gọi, muội đừng có sợ, chúng ta đã tìm được muội rồi, cha. Mẹ muội cũng rất nhớ muội, việc của Hoa Nhi tỷ, bọn họ cũng không có trách muội. Muội mau ra đây, chúng ta cùng nhau về nhà a. Trong phòng không có người lên tiếng. cái cửa sổ này có thể đẩy ra. Nhị lang đi đến phía trước cửa sổ, thử đẩy, một cánh cửa sổ liền mở ra. Liên Mạn Nhi liền đi qua, hướng trong phòng nhìn lại. Gian phòng này hẳn là buồng trong, trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có dựa vào tường kê một cái ván giường gỗ, trên giường có để gối đầu, đệm chăn các loại, còn có một cái bàn, hai cái ghế, hai cái giường gỗ, trừ những thứ đó ra liền không có thứ gì khác. Nhị lang cùng ngũ lang liền cùng từ cửa sổ nhảy vào trong nhà. Nhị lang phát hiện Liên Đoá Nhi ở giường phía đằng sau. Ngũ lang từ bên trong mở cửa ra. Nhị lang đã bắt lấy Đoá Nhi đi ra rồi. Ta không biết các ngươi đi đi, các ngươi đều đi đi. Liên Đoá Nhi một bên giãy giụa, một bên đá đập vào nhị lang. Tiếng nói cùng với động tác này là Đoá Nhi không thể nghi ngờ gì nữa. Đoá Nhi, cháu điên rồi à. Thẩm có ý tốt tới tìm cháu. Hà Thị cẩn thận đánh giá Liên Đoá Nhi, lên tiếng nói. Liên Mạn Nhi hiểu được biểu hiện của Liên Đoá Nhi quá mức kỳ quái rồi, giống như mọi người tới không phải là cứu nàng mà là kẻ thù của nàng vậy. Chính tại thời điểm này, chỉ nghe thấy cửa nách bên kia có tiếng bước chân đi tới. Một người ăn mặc như người bán hàng rong, đem gánh hàng vội vã đi từ bên ngoài đi vào. Hẳn là hắn thấy cửa bị phá mất, phỏng đoán có chuyện xảy ra. Vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi, còn có Liên Đoá Nhi đang bị nhị lang giữ lấy không ngừng giãy giụa. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Giữa ban ngày muốn cướp người. Người hàng rong buông gánh hàng chạy tới. Nghe giọng nói tựa hồ là người nơi khác đến. Ai ôi! Thật đúng là bị người ta bắt đến nơi này đây, lại còn là một lão què. Hà Thị nhìn người bán rong, lại nhìn một chút Liên Đoá Nhi. Chập chập hai tiếng nói, ai là người què? Các ngươi mau buông Tuyết Nhi ra. Người bán hàng rong nói. Liên Mạn Nhi đánh giá người bán hàng rong. Hắn thoạt nhìn tầm 25, 26 tuổi, dáng người lớn lên thập phần gầy gò, nhưng khuôn mặt lại trắng tinh, thậm chí có thể nói là thanh tú. Hắn gọi Liên Đoá Nhi là Tuyết Nhi. Ta nói ngươi là đồ lang sói. Ngươi giam giữ con gái nhà người ta thì ngươi có lý rồi. Hà Thị nói. Nhị lang, mau bắt lấy hắn, đưa đến nha môn, dùng đại hình đánh chết hắn. Nhị lang liền bỏ Liên Đoá Nhi ra, đi bắt lấy người bán hàng rong kia. Người bán hàng rong kia dáng người gầy nhỏ, không phải là đối thủ của Liên nhị lang, rất nhanh đã bị nhị lang quạt hai cánh tay ra sau lưng khống chế. Liên Đoá Nhi một bên kêu khóc, một bên dùng tay chân đấm đá nhị lang. Các ngươi không được bắt hắn, các ngươi không được bắt hắn. Tiểu nha đầu này, đây là nam nhân a, sao ngươi lại che chở cho hắn? Hà Thị một tay túm lấy Liên Đoá Nhi trên người nhị lang ra, khiển trách. Bọn hắn gây ra náo nhiệt như vậy mà không có người đến xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi nhìn bốn phía tường cao, liền rõ ràng vì sao Liên Đoá Nhi lẩn trốn ở đây nhiều ngày mà không bị phát hiện. Người bán hàng rong bị nhị lang bắt lấy, đột nhiên bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ta van cầu các ngươi tha cho Tuyết Nhi à. Nàng nhỏ tuổi như vậy, làm con dâu nuôi từ bé cũng không làm được việc gì. Các ngươi đánh chết nàng, các ngươi cũng không được gì. Không bằng như vậy, các ngươi bỏ ra thật nhiều tiền mua nàng. Ta trả gấp đôi để chuộc nàng. Các ngươi có thật nhiều tiền, có thể mua nhiều đồ tốt. Thật nhiều đồ tốt như vậy có phải tốt hơn hay không? Cái gì? Liên Mạn Nhi bị người bán hàng rong này nói một hồi làm cho mù mịt, không hiểu gì. Cái gì mà con dâu nuôi từ bé? Cái gì dùng tiền chuộc? Ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Đây là con gái nhà đại bá ta, chúng ta là người một nhà. Nàng cũng không phải tên Tuyết Nhi, nàng tên là Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Ngươi đừng tưởng ngươi nói bừa mấy lời này mà chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lần này đến lượt người bán hàng rong giật mình. Hắn quay đầu nhìn Liên Đoá Nhi. Bọn hắn nói toàn lời giả dối. Bọn hắn tâm địa rất ác, muốn bắt ta trở về liền đánh chết ta. Liên Đoá Nhi vừa khóc vừa nói. Liên Mạn Nhi xoa trán. Cháu là cái đồ nha đầu ăn cây táo rào cây sung. Chúng ta có hảo tâm tới cứu cháu, cháu lại mãnh liệt vu oan cho chúng ta. Hà Thị liền đẩy Liên Đoá Nhi một cái. Liên Đoá Nhi ngã ngồi trên mặt đất, liền oa oa khóc lên. Mạn Nhi, chúng ta trở lại trong thôn đi, để cho đại bá cùng đại thẩm đến đây. Ngũ lang lên tiếng, Liên Mạn Nhi liền nhẹ gật đầu. Các nàng có thể dùng biện pháp mạnh để Liên Đoá Nhi trở về, nhưng so với việc để Liên thủ nhân cùng cổ thị tự mình đi đến một chuyến thì tốt hơn. Ta nhìn thấy tòa nhà kia có chút quen mắt. Hà thị trên mặt đất đi dạo một vòng, nhỏ giọng nói. Trên đầu tường có một cái đầu người nhô ra. Hà thị ngẩng đầu, cùng với đôi mắt của người kia đối diện với nhau. A, Hà thị kinh hãi kêu lên một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, trùng hợp edit, Huyền Phạm nhị thẩm làm sao vậy? Liên Mạn Nhi thấy Hà thị cả kinh liền hỏi, cái tòa nhà này không phải nhà của đại bá các cháu sao? Nhìn theo tường của cái hậu viện này, cả buổi thẩm mới nhận được ra. Hà thị bừng tỉnh đại ngộ, nói, nhìn lên theo hướng chân tường bên trong, nguyên lai tòa nhà này là Liên thủ nhân cùng cổ thị đã từng thuê ở sao? Liên Mạn Nhi không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Đoá Nhi, thầm nghĩ, cái này đúng là trùng hợp, chỗ mà Liên Đoá Nhi trốn cũng là nơi nàng đã từng ở qua. Ai, ngươi là ai? Hà thị hỏi người đang thăm dò ở trên đầu tường kia. Đó là một nam thiếu niên mười mấy tuổi, mặc quần áo đầy tớ. Hắn không để ý đến Hà thị mà hướng đến người bán hàng rong hỏi, ông chủ tiền, đây là chuyện gì vậy? Thế nào là có chuyện gì? Tại sao con gái nhà chúng ta lại bị giấu ở đây? Hà thị lên tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Tòa nhà này là của ngươi hay sao? Đây là nhà của ta đó, thế nào mà khẩu khí lại lớn như vậy? Gã sai vặt lên tiếng, ai ôi! Nhà Liên Đoá Nhi đã ở đây nhiều năm như vậy mà các ngươi có thể không biết nàng. Các ngươi như vậy cất giấu nàng, ngươi và tên bán hàng rong này là đồng bọn của nhau, các ngươi đều là đồng lõa. Hà thị nóng nảy nói, cái này vừa vặn bắt lại, một người cũng không thể trốn được. Cái gã sai vặt kia lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nên cũng có chút sợ hãi. Ngươi không thể nói mò, cái cửa sau này chúng ta chưa bao giờ dùng đến, chúng ta làm sao biết được người bán hàng rong lại ẩn giấu người ở đây. Gã sai vặt lại giải thích, chỉ cách một đoạn đường, các ngươi nói không biết là không biết. Đợi lát nữa cha của Liên Đoá Nhi, Tú Tài lão gia đến rồi, cho các ngươi đẹp mặt. Hà thị lên tiếng, tòa nhà này là của chủ nhân các ngươi, vậy các ngươi cũng biết Tam Thập Lý Doanh Tử Liên Tú Tài rồi. Vài ngày trước, người của Tam Thập Lý Doanh Tử đến thị trấn, khắp nơi tìm Liên Đoá Nhi, các ngươi nói một chút cũng không biết. Liên Mạn Nhi hiểu, gã sai vặt bảo hoàn toàn không biết chuyện này là chuyện rất kỳ quái. Chúng ta là nghe nói, nhưng chúng ta cũng chưa thấy qua Liên Đoá Nhi à. Gã sai vặt thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện tương đối bình tĩnh nên đối với nàng giải thích. Chủ nhân nhà ta hôm nay đi ra ngoài rồi. Cái phòng này nguyên là chủ nhà ta cho gia đình nhà Liên Tú Tài và Nương Tử thuê đấy. Chúng ta cho tới bây giờ chỉ thấy qua Tú Tài Nương Tử cùng con trai và con dâu nhà nàng. Còn những người khác thì chưa nhìn thấy bao giờ. Ông chủ tiền là từ nơi khác đến đây bán hàng, muốn thuê phòng. Chủ nhân nhà ta liền đem hai gian phòng trong hẻm này cho hắn thuê. Gã sai vặt kia lại chỉ vào một chỗ ở trên tường cho Hà thị cùng Liên Mạn Nhi xem. Nguyên lai ở đó có một cái cửa. Sau khi đem phòng cho người bán rong họ tiền này thuê, chủ nhân nhà ta đem cái cửa này che lại. Chúng ta cũng không có đi ra phía sau, cũng không biết hắn còn bắt cóc người giấu ở chỗ này. Tiểu ca, cũng không phải là ta bắt cóc. Người bán rong họ tiền kia liền giải thích. Gã sai vặt kia chỉ một lòng muốn rửa sạch hiểm nghi đối với hắn, cũng không quản Liên Đoá Nhi có phải hay không bị người bán hàng rong lừa bắt nhốt. Cái phòng này là đại tẩu ta cho các ngươi thuê sao? Hà thị đảo mắt vòng vòng liền hỏi. Đại tẩu ta là nương tử của Liên Tú Tài. Gã sai vặt liền lớn tiếng khẳng định, nói, nhà của nàng cũng là đi thuê đấy, như thế nào nàng lại cho các ngươi thuê? Hà thị lại hỏi, nàng cho chủ nhân ta xem khế ước mua bán nhà đấy, cái phòng đó là của nàng. Gã sai vặt lên tiếng, ngươi nói trong tay nàng có khế ước mua bán nhà. Hà thị duỗi dài cổ ra hỏi, nếu nàng không có giấy nhượng lại nhà, chủ nhân ta như thế nào lại thuê phòng của nàng? Gã sai vặt lên tiếng. Hà thị đột nhiên vỗ đùi, đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến thanh âm của xe ngựa. Ngươi còn xem cái gì, còn không mau tránh đi. Hà thị liền đối với gã sai vặt kia nói, muốn cho chốc lát người tới, đem ngươi cùng một chỗ bắt lại. Gã sai vặt kia mới vừa rồi nghe thấy phía sau có động tĩnh, tò mò trèo lên cái thang để xem, hiện tại biết chuyện như vậy, cũng sợ rước họa vào thân, lập tức lùi đầu lại. Hà thị như thế nào lại có hảo tâm như thế? Liên Mạn Nhi liền nghĩ, hẳn là Liên thủ nhân cùng Cổ thị đã mua tòa nhà này. Có phải bọn hắn thuê kỳ không tới, liền cho người khác thuê, thu lấy tiền cho thuê nhà? Bất quá bất kể là loại nào, căn phòng này hay tiền cho thuê nhà kia đều là của chung. Hà thị hiện tại hẳn là cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, đã thấy Liên thủ nhân cùng Cổ thị từ ngoài cửa bước nhanh đến, đi theo đằng sau là Ngũ Lang cùng Liên Kế Tổ. Đoá Nhi của ta. Cổ thị vừa vào cửa đã nhìn thấy Liên Đoá Nhi, nàng lập tức liền nhào tới, một tay kéo lấy Liên Đoá Nhi vào trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Cổ thị một bên khóc một bên cửa trách, nói Liên Đoá Nhi bỏ đi, nàng sốt ruột như thế nào không ăn không ngủ được. Con là sinh mệnh của mẹ, cổ thị khóc ròng nói. Liên Đoá Nhi ngay từ đầu còn có chút kháng cự, về sau cũng bắt đầu theo cổ thị nhẹ khóc thút thít. Người bán hàng rong họ Tiền đem những thứ này đều nhìn thấy, ở bên cạnh liền cúi đầu. Người què kia đâu? Liên thủ nhân vừa đi vào bên trong, vừa hỏi. Đây, chính là hắn. Nhị lang liền đem người bán hàng rong đẩy tới bên người Liên thủ nhân. Liên thủ nhân trông thấy người bán hàng rong họ Tiền, con mắt liền đỏ lên, một cái tát liền rơi trên mặt người bán hàng rong kia. Ngươi là kẻ trộm từ đâu đến, ngay cả con gái của Tú Tài cũng dám bắt cóc. Tú Tài lão gia, ta không phải là bắt cóc. Người bán hàng rong bị đánh một cái, lảo đảo, liền giải thích. Ngươi còn dám nói không phải là bắt cóc. Liên thủ nhân lại nâng lên một cước, đá vào ngực người bán hàng rong, đem người bán hàng rong té ngã trên mặt đất, lại đạp người bán hàng rong thêm một cước nữa. Người bán hàng rong họ Tiền một bên ho khan, một bên vẫn giải thích như trước. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, lý do thoái thác của người bán hàng rong họ Tiền này là, trên đường đi, hắn đụng phải Liên Đoá Nhi. Hắn thấy Liên Đoá Nhi vội vàng hấp tấp, vừa đi vừa xem trước ngó sau, giống như là sợ người đuổi tới. Hắn liền hỏi Liên Đoá Nhi là có chuyện gì xảy ra. Liên Đoá Nhi nói cho hắn biết, nàng bị cha mẹ bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Cái nhà kia đối với nàng không tốt, suốt ngày bắt nàng làm việc, còn không cho nàng ăn no. Lần này là tại thời điểm nàng làm việc, không cẩn thận làm vỡ đồ, người nhà kia muốn đánh chết nàng. Nàng thừa dịp người nhà kia không để ý liền trốn thoát. Nàng liền cầu ta cứu nàng. Không nói dối gì Tú Tài lão gia, ta từ nhỏ trong nhà đã nghèo khổ, có một muội muội cũng là mấy tuổi đã bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả là không quá 2 năm đã bị hành hạ đến chết. Ta nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy hình dạng của muội muội mình. Các ngươi đi đến thị trấn cũng không có người phát hiện ra. Liên Mạn Nhi lúc này liền hỏi xen vào. Ngày đó mọi người trong nhà tìm kiếm Liên Đoá Nhi, cơ hồ là hỏi ai cũng nói là không nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi như thế nào lại được người bán hàng rong đưa đến thị trấn mà không có ai nhìn thấy? Ta lúc đó liền chọn lấy gánh hàng, đem hàng hóa chuyển hết qua một bên, đem nàng đặt ở bên kia, rồi dùng đồ đạc đắp lên, sau đó quay trở về thị trấn. Người bán hàng rong họ Tiền liền nói, nguyên lai là như vậy, không trách không có người nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Ngươi nói ngươi không phải là người bắt cóc, ngươi là người tốt. Những ngày kia thôn ta có rất nhiều người đi tìm Liên Đoá Nhi, ngươi như thế nào không đem Liên Đoá Nhi giao ra? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Người bán hàng rong liền lau đi máu ở khóe miệng, lại nhìn thoáng qua Liên Đoá Nhi đang được cổ thị ôm ở trong ngực. Ta nghe nói, các người chính là đang tìm con gái. Ta đã hỏi qua nàng, nàng nói là không phải tìm nàng. Nàng là con dâu nuôi từ bé, tên nàng cũng không phải là Liên Đoá Nhi, mà nàng tên là Hà Tuyết. Nói hưu nói vượn, Liên thủ nhân lại đá người bán hàng rong họ Tiền một cước. Liên Đoá Nhi ở trong ngực cổ thì không rên một tiếng. Dám bắt cóc con gái của Tú Tài, vậy thì ta phải viết một phong thư. Kế tổ, nhị lang, các ngươi đem kẻ bắt cóc này đến nha môn. Trước tiên phải tra khảo hắn, sau đó nhất định khiến hắn phải mất đầu. Liên thủ nhân lớn tiếng nói. Người bán hàng rong liền cảm thấy chấn động thân thể. Tú Tài lão gia tha mạng a, ta cũng không phải là người bắt cóc a. Tuyết Nhi, ngươi nói một câu đi. Liên Đoá Nhi cúi đầu, mí mắt cũng không nâng lên một chút. Người bán hàng rong họ Tiền nhìn thấy Liên Đoá Nhi không nói lời nào, đến lúc này hắn mới nhìn ra chuyện gì xảy ra. Vậy hắn đúng là người ngu rồi. Tú Tài lão gia tha mạng, xem qua những ngày tháng này, ta đối đãi với tiểu thư cung kính phân thượng, thỉnh Tú Tài lão gia tha mạng. Người bán hàng rong họ Tiền liền dập đầu với Liên thủ nhân cầu xin tha thứ. Cổ thị lúc này đã lau khô nước mắt. Nàng đem hai gian phòng xem qua, rồi sắc mặt đen kịt một mảnh, lại đem Liên Đoá Nhi kéo qua một bên. Hai người trầm thấp thanh âm không biết đã nói những gì. Cổ thị lại gọi Liên thủ nhân đi qua. Hai vợ chồng thương nghị một hồi. Sau đó, cổ thị liền mang Liên Đoá Nhi đi ra cửa. Cổ thị lần này tới như trước là mướn xe ngựa tới. Nàng liền đem Liên Đoá Nhi lên xe ngựa đi trước nha. Kiêu ngạo thật không nhỏ. Ta tìm được Liên Đoá Nhi cho nàng, nàng liền một cái dám cũng không bỏ lại. Hà thị nhỏ giọng nói. Cổ thị như vậy đi rồi, vậy người bán hàng rong họ Tiền kia sẽ xử lý như thế nào? Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy. Bên kia Liên thủ nhân đã gọi Liên kế tổ cùng nhị lang. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Liên thủ nhân chỉ vào người bán hàng rong nói. Liên kế tổ cùng nhị lang tiến lên, đối với người bán hàng rong dùng quyền cước đấm đá. Người bán hàng rong cũng không phản kháng, chỉ ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm, một hồi đã bị đánh nằm bẹp trên mặt đất không dậy nổi. Liên thủ nhân lại đi lên trước, đá một cước lên người bán hàng rong họ Tiền. Đừng giả bộ chết, tên tiểu tặc này, lập tức cút khỏi trấn Thanh Dương, không, cút ra khỏi phủ Thanh Châu đi, bằng không đem ngươi đến nha môn, lập tức xử trảm ngươi. Liên thủ nhân đối với người bán hàng rong họ Tiền nói. Được, được, ta lập tức đi ngay. Người bán hàng rong họ Tiền liền liên tiếp đồng ý. Liên thủ nhân vừa rồi còn nói nhất định phải đem người bán hàng rong họ Tiền này đến nha môn, nhưng bây giờ chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi coi như xong việc. Đây là kết quả mà cổ thị cùng liên thủ nhân đã thương lượng. Xử trí như vậy nhất định là vì thanh danh Liên Đoá Nhi suy nghĩ rồi. Bởi vì nếu đem người bán hàng rong đưa đi huyện nha, huyện lệnh hỏi tới, người bán hàng rong cùng Liên Đoá Nhi hai người đã ở chung được vài ngày, như vậy thanh danh của Liên Đoá Nhi sẽ bị hủy. Nhìn người bán hàng rong họ Tiền gian nan đứng lên đi thu dọn đồ đạc, mấy người Liên Mạn Nhi liền từ cửa nách đi ra. Cổ thị đã mang Liên Đoá Nhi ngồi xe ngựa đi rồi, mấy người bọn họ cũng chỉ còn có thể đi bộ trở về trong thôn. Nhị lang, con đi theo đại bá của con cùng đại ca trở về đi a. Hà thị đi ra không xa liền đứng lại nói. Mẹ, mẹ không trở về nhà a? Nhị lang lên tiếng hỏi. Mẹ còn có hỗ trợ Mạn Nhi chút việc, con đi trước đi a. Hà thị liền vẫy tay nói. Nàng có việc muốn nhờ Hà thị hỗ trợ, lời này từ đâu mà nói? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, bất động sản edit. Huyền Phạm Liên thủ nhân, kế tổ cùng nhị lang đã đi, chỉ còn lại Hà thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi liền cười, nhìn Hà thị, nàng đương nhiên không có chuyện gì cần Hà thị hỗ trợ, bất quá nàng cũng không tại trước mặt mấy người Liên thủ nhân vạch trần Hà thị. Mạn Nhi à, các cháu không phải còn muốn lên trên chợ dạo chơi, vậy thì đi dạo đi à. Hà thị nói một câu như vậy, rồi cực kỳ nhanh quay người rời đi, hình như có việc gì khẩn cấp nên vội vã muốn đi làm. Liên Mạn Nhi nhìn bóng lưng của Hà thị, âm thầm mà lắc đầu. Ca, Tiểu Thất, đi, chúng ta đi mua đồ đi. Liên Mạn Nhi liền gọi Liên Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Bởi vì chuyện của Liên Đoá Nhi làm chuyển hướng, mà sau khi bọn nàng bán xong lạc, cái gì cũng chưa mua. Ca, ca trở về nói tìm được Liên Đoá Nhi rồi, ông nội cùng bà nội có nói cái gì không? Liên Mạn Nhi vừa đi vừa hỏi Ngũ Lang, lại nói đến chuyện kia. Ca trở về nói tìm được Liên Đoá Nhi ở trên thị trấn rồi, đại bá cùng đại thẩm ngay từ đầu còn chưa tin, nói là đã tìm vài lần rồi, đều không tìm được, như thế nào lại ở trên thị trấn? Còn nói, nếu thật sự là Liên Đoá Nhi, như thế nào lại không nhận ra ca, nói ta nhất định là nhìn nhầm rồi. Ngũ Lang đem một hòn đá dưới lòng bàn chân đá bay. Ca nói cả buổi, đại thẩm mới tin, lại đi tìm xe, lúc này mới đến. Việc này rất là kỳ quái đấy. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gật đầu. Bọn hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao Liên Đoá Nhi lại có hành động như vậy. Liên Mạn Nhi trước hết tiến vào một cửa hàng hoa quả khô có bán hải sản khô. Phủ Thanh Châu có một vùng ven biển, cách trấn Thanh Dương chưa tới 100 dặm, cũng có ngư dân đánh cá. Nhưng niên đại này giao thông vẫn chưa phát triển, khối băng giữ tươi khi vận chuyển thành phẩm lại rất cao. Bởi vậy bọn Liên Mạn Nhi bình thường cũng không được ăn hải sản tươi. Cũng may những người ngư dân kia bởi vì nguyên nhân này mà đem cá đánh bắt lên chế biến thành cá ướp muối, từ tiểu thương buôn bán ra ngoài. Trấn Thanh Dương liền có một cửa hàng bán hoa quả khô có bán loại cá ướp muối này. Tại thời điểm không có ở riêng, Liên gia cơ hồ không có cá ăn, là vì Chu thị không thích ăn cá. Nhất là cá biển, lại ghét bỏ cá có mùi tanh, chế biến thì phí dầu, phí gia vị. Nhưng Liên Mạn Nhi lại rất thích ăn cá. Hiện tại đã đi ra ở riêng, trong tay nàng lại có tiền nên đã nghĩ đến chuyện mua một ít cá để ăn. Liên Mạn Nhi ở bên trong cửa hàng đánh giá một phen, cuối cùng chọn một miếng thịt cá thu dày, so sánh giá cả thấy tương đối phù hợp. Đầu và nội tạng đều đã được làm sạch sẽ, về đến nhà chỉ cần mang đi rửa qua là có thể cho vào nồi chế biến thành thức ăn. Liên Mạn Nhi liền chọn lấy 5 con, mỗi con là 1 cân cá thu. Sau đó nàng lại mua 1 cân tôm nhỏ, cùng nửa cân rong biển. Rong biển là nàng sớm đã định mua, tuy nhiên tam thập lý doanh từ thời cổ đại không có người bị bệnh, nhưng nàng nghe nói ở địa phương xa hơn một chút đã có. Những người ở đây cho rằng, bệnh bướu cổ là do tính tình nóng nảy, thường xuyên tức giận mà tạo thành. Nhưng Liên Mạn Nhi biết rõ nguyên nhân là do thiếu iốt mà thành. Liên gia tuy rằng không có người bị bệnh này, nhưng vẫn muốn phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa rong biển là thứ rất có dinh dưỡng, lại thơm ngon và dai. Từ cửa hàng hoa quả khô đi ra, đi không xa lắm là cửa hàng tạp hóa Phú Đạt. Bởi vì chuyện hôn sự của Nhị Lang, Liên Mạn Nhi nhìn không được liền hướng hai mắt nhìn vào bên trong cửa hàng tạp hóa. Nàng đã từng đến cửa hàng này mua đồ, cũng đã từng gặp cha của Triệu Thanh Tú là Triệu Đức Hưng. Tỷ, để còn muốn mua bánh hoa quế. Tiểu Thất liền nhắc nhở Liên Mạn Nhi. Bởi vì đi xem chuyện xem mặt của Nhị Lang, về sau lại đuổi theo Liên Đoá Nhi. Các nàng muốn mua bánh hoa quế nhưng lại chưa có đi mua. Vậy thì ta đi mua a. Phố Liễu Nhai ở ngay đằng sau tiệm tạp hóa Phú Đạt này. Đi một đoạn đường, rẽ tay phải vào một ngõ nhỏ. Cuối ngõ nhỏ chính là phố Liễu Nhai. Nói là phố còn không bằng nói là một con hẻm nhỏ, giống như một cành liễu, tinh tế thật dài. Trên đường đi đến phố Liễu Nhai, Liên Mạn Nhi nhìn thấy Hà Thị cùng bà Mối Vương đứng tại cửa tò vò phía sau của tiệm tạp hóa Phú Đạt. Hai người đang chụm đầu vào nhau nói chuyện. Nguyên lai Hà Thị vội vàng ly khai là đi tìm bà Mối Vương. Ta đi nghe xem một chút hai người đang nói cái gì. Liên Mạn Nhi tâm khẽ động liền nói. Hà Thị đi tìm bà Mối Vương không có chuyện gì hơn là vì chuyện hôn sự của Nhị Lang. Chuyện này đối với mấy đứa trẻ mà nói là phi thường mới mẻ, phi thường hấp dẫn đối với chuyện bát quái. Bởi vậy Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng không có phản đối. Các nàng ỷ vào chuyện còn nhỏ liền dọc theo chân tường chậm rãi đến gần. Liên Mạn Nhi không dám đến quá gần, sợ Hà Thị cùng bà Mối Vương phát hiện. Ngay tại cái cổng tò vò các nàng đang đứng, Liên Mạn Nhi nghiêng lỗ tai nghe Hà Thị cùng bà Mối Vương nói chuyện. Hà Thị cùng bà Mối Vương đều giảm thấp thanh âm, Liên Mạn Nhi chỉ có thể nghe được một số từ ngữ đứt quãng. Nếu Nhị Lang nhà ta có cái nhà trên thị trấn kia có phải thuận lợi hơn rồi không? Ai ô ô, không phải ta nói chuyện khó nghe, nếu các ngươi thực sự có tòa nhà như vậy, thì chuyện tiền sính lễ không phải là cầm ra được rồi a? Bà mối vương hiển nhiên là không tin lời Hà Thị nói. Không biết Hà Thị lại ở bên tai bà mối vương nói mấy thứ gì đó, mà đột nhiên thanh âm bà mối vương đột nhiên cao lên. Chuyện ngươi nói là sự thật. Chuyện lớn như vậy, sao ta có thể lừa ngươi? Hà Thị liền dùng ngữ khí khẳng định mà nói. Các ngươi thực sự có tòa nhà như vậy, kết hôn trước đã rồi nói. Tòa nhà kia của nhị lang nhà các ngươi, Triệu cô nương sau khi về nhà chồng sẽ ở trên thị trấn. Ta liền nói với ngươi, nhà người ta chỉ có một khuê nữ, nhưng là quý giá, ở gần có thể chiếu cố tốt hơn, sính lễ cũng nhất định có thể thương lượng. Tòa nhà kia là của nhị lang nhà bọn ta đấy. Việc này còn phải nghe ngóng xác thực, đến lúc đó ta cũng không quên đại nương đã tốt đối với bọn ta. Hà Thị lại ghé sát môi vào tai bà mối vương, hạ thấp thanh âm hơn, nói. Chuyện khác không dám nói, chuyện này, cứ tin tưởng ta đi. Chuyện kia ta sẽ đợi thư của ngươi. Hà Thị cùng bà mối vương lại nói nhỏ một hồi. Hà Thị liền kích động mà rời đi. Bà mối vương lại quay người đi vào cửa sau của tiệm tạp hóa Phú Đạt. Trên thị trấn có tòa nhà. Nhị thẩm có thể đi đâu mà có chỗ đó? Ngũ lang lên tiếng. Ngũ lang đi tìm liên thủ nhân cùng cổ thị. Gã sai vặt kia nói gì? Hắn không có nghe thấy. Liên Mạn Nhi thuật lại tất cả cho ngũ lang nghe. Bất luận là tòa nhà kia do liên thủ nhân cùng cổ thị mua lại hay là kỳ hạn thuê nhà chưa đến liền cho người khác thuê lại. Phòng nhỏ cùng phòng lớn vì thế khẳng định lại tranh đoạt một phen rồi. Mua một cân bánh hoa quế, Liên Mạn Nhi lại đi hàng thịt, mua một ít xương đầu cùng một cân thịt heo. Ba đứa bé lúc này mới rời khỏi trấn Thanh Dương trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Mới đến cửa thôn, đã có người gọi các nàng, hỏi chuyện của Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi đã tìm được trở về rồi, đích thị chuyện này đã truyền khắp thôn, tất cả mọi người đều biết, chỉ là không biết rõ sự tình, vì vậy mới gọi Liên Mạn Nhi các nàng lại để nghe ngóng. Bởi vì Liên Đoá Nhi cùng người bán hàng rong họ Tiền kia đã ở chung với nhau một khoảng thời gian như vậy, Liên thủ nhân cũng không dám đem người bán hàng rong đi nha môn, chính là vì thanh danh của Liên Đoá Nhi. Liên Mạn Nhi tự thấy khó mà nói cái gì, vì vậy chỉ hàm hồ đáp lời. Nàng nghĩ đến, cổ thị khôn khéo như vậy, nhất định đã nghĩ ra cái cớ nào đó để cho chuyện này nhanh chóng trôi qua. Tiến vào cửa chính, trong sân cùng phòng chính đều im ắng, xem ra tìm được Liên Đoá Nhi về đã giáng sức rồi. Liên Chi Nhi thấy các nàng đi về rồi, liền từ bên trong tây xương phòng đi ra, đem các đồ vật trong tay Liên Mạn Nhi tiếp lấy. Hai tỷ muội hướng bên trong phòng đi vào. Sao nhị thẩm không trở về cùng với mọi người? Liên Chi Nhi liền hỏi. Xem ra nhị lang đã trở về rồi, còn nói các nàng cùng Hà Thị ở chung một chỗ. Tìm được Liên Đoá Nhi về rồi, ông nội và bà nội đều rất cao hứng đấy. Liên Chi Nhi lại nói. Vào phòng, Trương Thị đang ngồi trên giường gạch làm công việc khâu vá. Thấy các nàng trở về rồi, liền dừng công việc may vá lại. Hôm nay các con đã làm được một việc tốt. Đây chính là chuyện tích đức. Trương Thị cười gọi Liên Mạn Nhi đến ngồi bên giường. Mạn Nhi, như thế nào mà tìm được Đoá Nhi? Con nói tỉ mỉ cho mẹ nghe xem nào. Liên Chi Nhi cũng góp vào, nàng cũng muốn nghe. Liên Mạn Nhi liền đem sự tình thế nào phát hiện Liên Đoá Nhi, như thế nào đuổi theo, Liên Đoá Nhi như thế nào không thừa nhận mình là Đoá Nhi, vân vân. Một chút đều tỉ mỉ nói cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi nghe. Trương Thị nghe xong thổn thức không thôi. Có thể tìm trở về là chuyện tốt. Còn người bán hàng rong kia, ai, chủ ý lần này của Liên Đoá Nhi cũng quá là lớn rồi. À, đúng là như vậy. Liên Chi Nhi gật đầu. Mẹ, người nói có khéo hay không? Cái tòa nhà kia lại đúng là nhà của đại bá cùng đại thẩm ở trên thị trấn. Nhị thẩm muốn. Liên Mạn Nhi đem những điều về sau nghe lén được Hà Thị cùng bà mối vương nói chuyện, lén lút nói cho Trương Thị nghe. Nhị thẩm con có lòng nghi ngờ cái tòa nhà kia là do đại bá con mua hay sao? Trương Thị lắp bắp kinh hãi. Xem ra là như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu, kỳ thật nàng cũng có chút hoài nghi. Theo mẹ tính toán, những năm này, đại bá của con cùng đại thẩm tích lũy tiền cũng có thể đem tòa nhà kia mua lại rồi. Trương Thị lên tiếng. đây cũng là chuyện tốt, mua được căn nhà so với tiêu xài tùy tiện hoang phí thì tốt hơn. Tòa nhà đang ở đó, cũng không chạy được, chúng ta có nhiều người như vậy, có nhiều hơn một tòa nhà cũng tốt. Mẹ, người đúng thật là hiền lành. Liên Mạn Nhi liền cười cười. Cái tòa nhà kia là tại thời điểm chưa có ở riêng, liên thủ nhân bọn hắn mua đấy, vậy thì cũng có thể tính toán là tài sản chung của cả nhà. Theo lý thuyết, bọn họ tứ phòng cũng có một phần trong đấy, đem cái tòa nhà kia tính cả. Tại thời điểm các nàng ở riêng, cũng không nên chỉ có một nửa cái tây xương phòng. Thế nhưng mà Trương Thị nghe được chuyện này, một chút cái phương diện kia cũng không có nghĩ, tất cả chỉ nghĩ đến một nhà Liên gia. Người con dâu này, đúng là choáng váng nếu phải chia nhà. Liên Mạn Nhi chỉ có thể âm thầm thở dài. Nói xong những lời này, mẹ của bọn trẻ mới bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa. Liên Mạn Nhi trước tiên trèo lên ghế, đem mấy con cá thu treo lên xà nhà. Sau đó đem rong biển cởi dây buộc, ngâm vào trong nước. Lại cho một ít đậu nành, ngâm vào một chậu nước khác. Đợi rong biển cùng đậu nành đều ngâm nước nở ra, lại đổi nước rửa sạch rong biển một lần, dùng dao cắt thành những sợi nhỏ. Sau đó lại đem thịt xương đầu rửa sạch sẽ. Lúc này mới nhóm lửa, làm món canh xương đầu hầm rong biển cùng đậu nành. Liên Mạn Nhi lại đi về vườn phía sau nhà, nhổ một củ cải trắng, rửa sạch sẽ, cũng không gọt vỏ, cắt thành những sợi nhỏ. Trước tiên ngâm vào trong nước lạnh cho bớt vị chát, lại dùng dầu, muối, tương ớt trộn lẫn, một hồi dùng cho bữa ăn, vừa để đỡ ngán, vừa trợ giúp cho tiêu hóa. Nhìn đồ ăn trong nồi đã sắp chín, Trương Thị liền gọi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Đi gọi cha con trở về ăn cơm a. Không đợi Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi ra ngoài, Liên Thủ Tín đã mang theo cái rổ trở về rồi. Liên Mạn Nhi nhìn thấy đồ vật ở trong rổ liền ồ lên. Cha, cái này ở đâu ra a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, thu hoạch rau cỏ edit, vì siêu nhân, nguyên văn là, trong đó từ, động, gặt hái, mùa màng, rau, rau cỏ ăn được, Liên Thủ Tín lấy từ trong giỏ xách ra, trong đó có nhiều đậu rác, quả cà còn tươi, còn có cả hai quả dưa chuột xanh biếc. Cha, mấy quả này hái ở đâu vậy? Sao đậu rác cùng quả cà vẫn còn non như vậy? Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín hỏi. Tiền viện cùng hậu viện của Liên gia rau xanh phần lớn cũng đã quá vụ, quá thời gian gieo trồng. Hiện tại cũng chỉ có cải trắng đang lớn, còn lớn hơn chút thì rau cải xôi. Có củ cải trắng cùng bí đỏ là có thể ăn. Cái này phải hỏi mẹ của các con rồi. Liên Thủ Tín cười nhẹ nói. Mẹ đang ở bên ngoài thôn cùng thím Xuân Chủ đang làm một vườn rau. Tỉ nghĩ là chúng ta quên đi. Liên Chi Nhi đã đáp thay Trương Thị. Đây là chuyện xảy ra trước khi Liên Mạn Nhi đến thế giới này. Trương Thị là người không chịu ngồi yên, nàng sợ thức ăn trồng ở sân sau người trong nhà không đủ ăn, liền nghĩ lấy một ít hạt rau xanh quá vụ mà gieo trồng một ít. Nàng cũng bàn bạc với Chu Thị nhưng Chu Thị không chịu, nói rằng thời tiết sắp đến màu lạnh, không thể lãng phí hạt giống. Chu Thị là người định đoạt trong nhà, Trương Thị cũng không có biện pháp. Vừa lúc bên ngoài thôn có bãi đất trống bên cạnh bờ sông, Trương Thị cùng với vợ Xuân Chủ cùng nhau làm, đem mảnh đất kia khai phá, làm màn tre xung quanh, ở bên trong trồng ít quả cà, đậu rác và vài thứ nữa. Mảnh đất kia ở gần bờ sông, việc tưới nước rất thuận tiện. Trương Thị nghĩ tốn thêm một chút sức lực, trồng nhiều loại hạt giống một chút, đến lúc không có gì thu hoạch thì cũng không có gì tổn thất. Nếu có thể thu hoạch được, vào cuối thu ở trong nhà cũng nhiều món ăn mới lạ, lại còn có rau xanh tươi để ăn, tính toán thế nào cũng thấy rất có lợi. Từ sau khi hạt giống được gieo trồng, Trương Thị cùng Tiểu Nguyệt và cả mọi người nữa hình như cũng đã quên mất mảnh đất kia. Nhờ có thím Xuân Chủ giúp ta thoát được nước đọng. Buổi sáng nay ta đi nhìn thử xem, mảnh đất kia có thể thu hoạch được rồi, đủ cho chúng ta ăn. Trương Thị vừa đi vừa nói, mọi người chọn được khu đất rất tốt. Liên Thủ Tín cũng vừa đi vừa nói, mảnh đất kia rất màu mỡ. Cơm đã chín rồi, mọi người đều rửa mặt cùng tay chân sạch sẽ rồi mới tiến đến ngồi vào bàn ăn cơm. Liên Mạn Nhi thích ăn nhất là quả cà cùng dưa chuột tươi kèm thêm một chén nước tương. dưa chuột cùng quả cà rửa sạch sẽ rồi chấm với nước tương ăn. Đừng chỉ ăn mỗi mấy thứ đó, con nên ăn nhiều thịt một chút. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Lần này cố ý mua nhiều xương hơn một chút. Hầm cách thủy cùng rong biển và đậu nành mùi thơm xông thẳng vào mũi. Nàng sở dĩ lần nào cũng đều mua xương, cũng không hoàn toàn bởi vì xương ngon, mà là vì cho người trong nhà tăng thêm canxi, nhất là Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất, đương nhiên tính cả nàng vào đó nữa. Tất cả đều đang ở trong thời điểm phát triển, uống nhiều canh xương hầm, có thể giúp tất cả bọn hắn cao lớn và thêm rắn chắc. Khoan hãy nói, rong biển hầm cách thủy với xương, vẫn còn nóng nên ăn nhanh. Liên Thủ Tín nói trước, người một nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa. Trương Thị cũng không để cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi làm, tự mình đem bát đũa đi rửa sạch rồi. Mấy loại rau đang trồng kia, chúng ta ăn cũng không hết trong mùa thu này. Ta nghĩ nhân lúc hai ngày tới có nắng, sẽ nhặt một ít quả non rồi phơi nắng thành đồ khô, giữ đến mùa đông ăn. Trương Thị sau khi đã xong việc, cùng với mọi người trong gia đình thương lượng, Liên Mạn Nhi là người đầu tiên đồng ý. Người một nhà nhanh chóng chuẩn bị, hướng đi ra ngoài thôn. Ra khỏi thôn, đến một dòng suối nhỏ, nước suối rất trong mát, không có cầu qua đó, mà chỉ là có một tảng đá, mọi người đều phải dẫm lên tảng đá mới đi qua được dòng suối. Qua dòng suối là đến vườn rau của Trương Thị. Liên Mạn Nhi quan sát, trên mặt đất này có mấy khoảng 5-6 loại rau, nào thì là dưa chuột, đậu, quả cà, phía bên trên hàng rào còn có mấy cây vừng, hạt vừng có chút màu vàng, có nghĩa là hạt bên trong đã chín. Mạn Nhi, Tiểu Thất, hai con đi thu hoạch hạt vừng đi. Trương Thị trông thấy Liên Mạn Nhi đang nhìn những hạt vừng kia, liền cười rồi an bài. Thu hoạch hạt vừng là công việc nhẹ nhàng nhất, đương nhiên là để dành cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đều sảng khoái đồng ý. Hạt vừng là đồ tốt, vừa có thể giã nhỏ làm muối vừng, dầu vừng, đây chính là món ngon đấy. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất bắt đầu hái hạt vừng. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cũng dẫn Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đi vào bên trong vườn rau, bắt đầu thu hoạch, chọn đậu cùng quả cà đã đủ lớn để thu hoạch. Sau khi hái về, mang đến dòng suối nhỏ để rửa sạch cho bụi cùng cáo bẩn, trong đầu Trương Thị đã có tính toán về mấy món đồ khô, đậu cắt thành sợi mỏng, quả cà thì cắt miếng, phơi dưới ánh mặt trời. Chỉ cần phơi nắng 1-2 ngày để rau quả khô hết hơi nước, sau đó đem đồ ăn đựng ở bên trong túi vải. Đặt ở nơi khô ráo, có thể giữ được đến mùa hè sang năm. Ở nơi này không có kỹ thuật làm đồ khô, nhưng cũng không phải là nhà nào cũng làm. Nếu muốn biết thì phải nhìn xem nữ chủ nhân của nhà đó là dạng người gì rồi, là chịu khó hay lười biếng, là làm hay là sẽ không làm. Nói ví dụ như ở Liên gia, trước kia cũng không có làm thức ăn khô. Đây cũng không phải là bởi vì Chu Thị lười biếng, nếu nàng muốn làm đồ ăn khô, chỉ cần an bài nhóm con trai cùng con dâu, bảo bọn họ đi làm là được, cũng không cần nàng động tay vào. Bà nội con trước kia là người thành thị, hưởng thụ cuộc sống tốt quen rồi, thấy những thứ này chướng mắt. Đây là lời giải thích của Trương Thị. Nói ví dụ như bây giờ mỗi lần Liên Mạn Nhi đi chợ đều mua xương, Chu Thị sẽ không chịu mua. Mà theo lời Chu Thị thì trên xương kia có được chút thịt, chẳng đủ ăn, có tiền thì mua thịt ăn. Cho nên Liên Mạn Nhi nếu có hầm xương cũng không mang lên cho phòng trên. Bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, thân thể của nàng cũng đã hoàn toàn hồi phục. Bọn họ có thể sống theo ý riêng của mình, thật sự là thoải mái quá. Trương Thị cũng nghĩ như vậy, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, con dao phay trong tay cũng thấy nhẹ đi bớt. Liên Mạn Nhi nhìn Trương Thị thái rau, giống như nhà ảo thuật, đậu giác cùng cà đều được thái đều một cách nhanh chóng, không khỏi ngạc nhiên đến ngây người. Mạn Nhi, nhìn cái gì vậy? Liên Chi Nhi khẽ cười nói. Đợi mùa đông đến thời điểm ăn dưa chua muội sẽ biết toàn bộ trong thôn dường như không có ai có thể cắt nhanh hơn mẹ của chúng ta. Mẹ, kỹ thuật thái rau của mẹ tốt như vậy, có bí quyết gì không vậy? Liên Mạn Nhi cảm thấy khát nước, cũng không quay về uống nước. Hái một quả dưa chuột trong vườn rau đem xuống dưới lấy nước suối rửa sạch, ngồi bên cạnh Trương Thị. Vừa ăn vừa nhìn Trương Thị thái rau, làm gì có gì gọi là bí quyết, luyện nhiều là được. Trương Thị cười nói, cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất cũng thu hoạch được hai rổ hạt vừng, mọi người cũng đem những đồ ăn đã phơi nắng thu lại, rồi để đồ ăn vào đôn, dao phay và vải màn cũng đều được để vào trong giỏ sách, lúc này mới đi về nhà. Trên đường đi, gặp người trong thôn đều cùng Trương Thị chào hỏi. Đúng là người tốt được đền đáp, nhìn thân thể của ngươi tốt như vậy, hẳn là không có việc gì rồi. Đã có người đánh giá Trương Thị, ta được như lúc này cũng là nhờ mấy đứa con của ta. Trương Thị đáp lại, mọi người cũng bắt đầu khen Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Trên đoạn đường đi về nhà, cho đến khi vào tận cửa, trên mặt Trương Thị vẫn còn giữ nụ cười. Vậy thì tối nay, đẩy cửa ra, chỉ nghe tới bên trong phòng trên truyền tới âm thanh ồn ào, là đại bá cùng nhị bá của các con đang đánh nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, thịt nát trong nồi edit. Vì siêu nhân tiếng cãi nhau của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đứng ở cửa ra vào cũng có thể nghe thấy, cả hai có vẻ rất tức giận.